Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1427, đầu tư ngón tay vàng thẻ lượng biến đổi. Tháng 7, Thạch Lỗi tại nước Mỹ đầu tư này hai nhà công ty đều tiến vào đầu tư bỏ vốn giai đoạn. Liền tại bọn hắn riêng phần mình cầm tới đầu tư bỏ vốn thời điểm. Thạch Lỗi điều ra đầu tư ngón tay vàng thẻ, tiến hành ích lợi thẩm tra. Lúc này, ban đầu đánh giá giá trị khá thấp nhà kia công ty, cũng đã đi tới hơn 80 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị. Bọn họ đã được như nguyện đạt được hơn 8 triệu đầu tư. Thu hoạch quá trình cũng không khó khăn, mà đánh giá giá trị tương đối cao công ty, cũng đã đạt tới tiếp cận 7 ức USD đánh giá giá trị. Đầu tư bỏ vốn quá trình đồng dạng giải quyết dứt khoát. Chấp hành lực so khác một công ty thậm chí cao hơn. Thạch Lỗi tại đầu tư ngón tay vàng thẻ đưa vào chương một công ty tên. Lại đưa vào 800 vạn đầu tư ngạch. Thẩm tra thời gian là sau 3 tháng. Thẩm tra kết quả, nhượng Thạch Lỗi hơi có chút mừng rỡ cảm giác. Bởi vì sau 3 tháng, cái này 800 vạn đầu tư. Vậy mà biến thành 1.500 vạn khoảng chừng. Ý vị này đến kết toán nhật thời điểm. Cái công ty này lại có gần cửu thành giá trị tăng phúc. Mà ở cái trước kết toán nhật lúc, cái công ty này đánh giá giá trị chỉ có hơn 60 triệu đô la Mỹ. Đây cũng chính là nói Thạch Lỗi lúc trước này bút đầu tư. Tại tháng 10 kết toán nhật lúc, sẽ vượt qua 3.000 vạn USD giá trị. Tại trừ bỏ trước hạn mức chu kỳ lúc chỗ đạt tới 1.250 vạn USD về sau. Thạch Lỗi tại hạn mức này chu kỳ. Khoản này đầu tư tăng giá trị tài sản đạt tới 1.750 vạn USD. Đổi lấy vì nhân dân tệ về sau. Cái này đã rất tiếp cận 1 ức 2.000 vạn. Bất quá, loại này mừng rỡ cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì, khoản này đầu tư tại hạn mức này chu kỳ cơ sở lợi nhuận điểm. Đem sẽ đạt tới 5 cái ức nhiều. Tiếp tục đưa vào đánh giá giá trị cao công tư tên. Đồng thời Thạch Lỗi đưa vào là 7.000 vạn đầu tư mức. Thời gian đồng dạng thiết trí tại sau 3 tháng. Nhượng Thạch Lỗi cảm thấy ngoài ý muốn là. Lần này chỉ số đưa vào về sau. Đầu tư ngón tay vàng thẻ giao diện. Chậm chạp dừng lại ở trên không trắng phía trên. Tựa như là điện thoại di động đột nhiên không có mạng lạc. Chính đang tìm kiếm. Chờ khoảng chừng 2-3 phút. Thạch Lỗi vẫn không thể nào đợi đến kết quả. Thạch Lỗi mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Đột nhiên, Thạch Lỗi điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Thế mà đúng lúc cũng là này nhà công ty người phụ trách đánh tới. Thạch Lỗi nghe điện thoại. Thanh âm đối phương rõ ràng có chút kích động. Lắp bắp nói Thạch Lỗi một câu cũng nghe không hiểu. Thạch Lỗi tiếng Anh coi như không tệ. Bình thường giao lưu đương nhiên không có vấn đề. Nhưng cái này dù sao không phải hắn tiếng mẹ đẻ. Đối phương đem lời nói kỳ quái như thế. Thạch Lỗi rất có điểm bất lực. Người đừng kích động. Gặp được chuyện gì ta nhớ được các ngươi hiện tại hẳn là vừa mới cầm tới đầu tư. Đang chuẩn bị ký kết đầu tư hiệp nghị đi. Đối phương vẫn là kỷ lý oa lạp nhượng Thạch Lỗi nghe. Không rõ. Hắn phảng phất nghe được bối cảnh bên trong có người đang hoan hô. Thạch Lỗi đành phải nhẫn nại tính tình hỏi. Người trước bình tĩnh trở lại. Người dạng này, ta căn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta tiếng Anh năng lực hữu hạn. Bất quá, liền ngươi bây giờ nói chuyện. Ta đoán chừng liền phu nhân ngươi đều nghe không hiểu đi. Đối phương lúc này mới hít sâu hai tiếng. Thạch Lỗi phát hiện trong ống nghe thanh âm toàn bộ biến mất. Hẳn là đối phương che microphone. Trọn vẹn sau một phút, đối phương mới lại lần nữa thượng tuyến. Thạch tiên sinh, Thạch Lỗi cười cười. Hiện tại tâm tình ổn định, đối phương có chút xấu hổ nói. Thật sự là thật là làm cho người ta kích động. Chúng ta một mực bị khốn tại một cái kỹ thuật điểm. Mà ở mấy phút đồng hồ trước đó, cái kia kỹ thuật điểm đã bị đánh hạ. Hiện tại chúng ta người đang nắm chặt thử lại phép tính. Thạch Lỗi chau mày, nói, kỹ thuật điểm bị công phá. Người ý là sản phẩm sẽ có tăng lên rất nhiều, đối phương hít một hơi thật sâu. Nói, vâng, nếu như thử lại phép tính kết quả có thể cuối cùng xác nhận lời nói. Thử lại phép tính cần muốn, Bao lâu thời gian? Đến ít một ngày. Vậy ngươi gọi cú điện thoại này cho ta. Thạch Lỗi giống như có lẽ đã biết đối phương là có ý gì. Bên kia lại lần nữa ngừng dừng một cái. Nói ra, cái này kỹ thuật điểm công phá. Một khi thông qua cuối cùng thử lại phép tính. Công bố ra ngoài về sau. Công ty của chúng ta đánh giá giá trị chỉ ít sẽ có 50% dương lên. Cho nên, chúng ta, đối phương đột nhiên trở nên chần chờ. Tựa hồ nói không nên lời. Thạch Lỗi cũng đã hiểu rõ đối phương ý nghĩ. Nói, cho nên, B vòng đầu tư bỏ vốn liền lộ ra không đúng lúc. Bởi vì các ngươi cho rằng tại công phá cái này kỹ thuật điểm về sau. Công ty đánh giá giá trị có thể vượt qua 1 tỷ Thạch tiên sinh. Nếu như chúng ta tại sắp ký kết đầu tư hiệp nghị trong lúc mấu chốt đổi ý. Biểu thị công ty đánh giá giá trị muốn một lần nữa xét duyệt. Cái này có thể hay không? Đối phương rõ ràng rất lợi hại do dự. Dù sao, hiện tại đánh giá giá trị là 7 ức. Mà đầu tư bỏ vốn kim ngạch cũng chính là 7.000 vạn USD. Nếu quả thật có thể giống hắn nói như thế. Bởi vì cái này kỹ thuật điểm đột phá tạo thành công ty thành phố giá trị dâng lên 50% khoảng chừng. Như vậy công ty đánh giá giá trị liền sẽ lập tức đột phá 1 tỷ. Mà bởi vậy tạo thành cũng chính là 10% cổ phần đầu tư bỏ vốn. Đem có thể đạt tới 100 triệu USD trở lên trình độ. Trong lúc này, kém 3.000 vạn USD đầu tư đây. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, ngươi cho rằng, cái này 3.000 vạn USD đầu tư bỏ vốn ngạch chênh lệch. So với công ty thành phố giá trị dâng lên. Cái gì nhẹ cái gì nặng, đối phương trầm mặc một chút. Nói ra, nhưng là, này dù sao cũng là 3.000 vạn USD. Có cái này 3.000 vạn, chúng ta tài giỏi rất nhiều chuyện. Có thể là các ngươi tín dụng hệ thống cũng liền vỡ tan. Này lại để cho các ngươi tại đầu tư vòng đạt được một cái không bình thường không tốt danh tiếng. Đương nhiên, hiệp nghị chưa ký kết, đổi ý đều là bình thường. Thế nhưng là, ta trước kia cũng là doanh nhân. Hiện tại xem như người đầu tư, mà khoản này đầu tư cùng ta cũng không có bản thân quan hệ. Cá nhân ta cho rằng, một cái có được tốt đẹp tín dự hệ thống xí nghiệp. Xa so với này 3.000 vạn USD trọng yếu nhiều. Anh em, các người mục tiêu là đem công ty cuối cùng chế tạo thành làm một cái có được chục tỷ thành phố giá trị thậm chí cao hơn xí nghiệp, mà không phải xoắn suýt tại cái này khu 3.000 vạn USD đầu tư bỏ vốn ngạch. Đối phương hít một hơi thật sâu, nói, Thạch tiên sinh, chúng ta bây giờ phải làm gì nếu như cứ như vậy ký kết? Cũng không thể vì công ty gia tăng càng nhiều danh tiếng. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói cho đối phương biết. Các ngươi một mực công quan kỹ thuật điểm. Hiện tại rốt cục có mới đột phá. Cho nên, tất cả mọi người cần vùi đầu vào cái này công quan thử lại phép tính trong qua. Đầu tư hiệp nghị ký kết thời gian cần trì hoãn. Sau đó thì sao? Sau đó, chờ đến các ngươi thử lại phép tính thông qua. Cái này kỹ thuật điểm thật bị đánh hạ. Lại cùng đối phương tiếp tục ký kết. Nhớ kỹ, một phân tiền cũng đừng nhiều muốn. Cái này 3.000 vạn sẽ trở thành công ty tốt đẹp danh dự bắt đầu. Đối phương thở dài, vô cùng xoắn suýt nói. Đây chính là 3.000 vạn USD à. Cái này 3.000 vạn chỉ ít làm cho công ty vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn trì hoãn mấy tháng. Thạch Lỗi minh bạch. Đầu tư bỏ vốn trì hoãn mấy tháng liền mang ý nghĩa công ty còn có tiền vận doanh, cũng liền mang ý nghĩa công ty đánh giá giá trị hội tiến một bước tăng trưởng. Đạo lý ta nói cho ngươi, đây là một cái đồng dạng đã từng xem như doanh nhân kinh nghiệm lời tuyên bố. Cụ thể như thế nào lấy hay bỏ, chính các ngươi quyết định. Giải thích, Thạch Lỗi cúp điện thoại. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vì cái gì đầu tư ngón tay vàng thẻ hội chậm chạp ra không kết quả. Bởi vì hắc tạp cũng cần một lần nữa tính toán. Cái công ty này đánh giá giá trị đem hội bởi vì lần này kỹ thuật đột phá trở nên cao hơn. Càng quan trọng là công ty người cầm lái còn không có quyết định cuối cùng lấy hay bỏ. Đến cùng là dựa theo 7 ức đánh giá giá trị đầu tư bỏ vốn. Còn là dựa theo có khả năng đạt tới 1 tỷ đánh giá giá trị đầu tư bỏ vốn. Đây đối với cái công ty này sau 3 tháng giá trị, khẳng định cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mà quyết định này là đối với công ty sau 3 tháng đánh giá giá trị bên trong. Lớn nhất lượng biến đổi, dù là không gì làm không được như Hắc Táp, cũng cần chờ đợi cái này lượng biến đổi biến thành định lượng. Thạch Lỗi trở lại trong đầu đầu tư ngón tay vàng thẻ giao diện bên trên. Hắn nhìn thấy, hệ tọa độ rốt cục sinh ra, đường cong cũng đã uốn lượn xuất hiện. Cái này biểu thị, này cái công ty người cầm lái làm ra sau cùng quyết định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.